Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là sơ suất của tôi, Diệp Thù Yến nói, lát nữa đi lên lầu. Thư phòng của tôi có két sắt, bên trong có mấy cái thẻ. Cứ cầm một cái, mật khẩu két sắt lát nữa sẽ gửi cho em. Nói xong tiền cúp điện thoại. Đường Noãn tiếp tục trợn mắt ngẩn người nhìn điện thoại. Vừa rồi anh nói gì? Vậy mà lại đưa thẻ cho cô. Điện thoại di động lại vang lên một tiếng. Là mật mã phòng và mật mã két sắt mà Diệp Thù Yến gửi tới. Thẻ không có mật mã. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn điện thoại di động. Có chút dục dịch. Đây chính là két sắt của Diệp Thù Yến. Rất nhanh lại tỉnh táo lại. Không được. Đây nhất định là cạm bẫy do người đàn ông giảo hoạt kia đặt ra. Trang sức đá quý đưa ra cũng có thể thu hồi lại. Tiêu tiền của anh còn không biết có cái gì đang chờ cô. Kiên quyết không thể đê, a, o động. Tiền không thể di chuyển. Những người khác có thể thăm dò. Đường Noãn híp mắt lại. Tại cúi đầu nhắn tin. Quyền lợi của vị hôn thê cụ thể là cái gì? Tôi cảm thấy cần phải làm rõ. Lỡ như tôi làm không tốt chỗ nào. Không cẩn thận vượt qua giới hạn gì đó. Hậu quả là gì? Diệp Thù Yến không hổ là cái máy làm việc. 2 phút sau đã gửi một tờ đơn tới. Đường Noãn mở ra xem. Được rồi, chỉ có 2 điều vừa rồi. Một là có thể hỏi hành trình. 2 là có đủ khả năng chi trả chi phí hàng ngày của cô. Những thứ khác lúc nào gặp thì bổ sung tiếp. Đối với cách làm vượt biên của cô, anh nói thẳng, nếu có hành vi vượt qua giới hạn sẽ nhắc nhở một lần. Cho 2 cơ hội sửa đổi. Nếu như lần thứ 4, nói đến đây, anh dừng một chút, thản nhiên nói, tin chắc em sẽ không có lần thứ 4. Đúng chứ? Đường Noãn nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, 3 cơ hội là đủ. Cô ấy chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế của mình. Đáng tiếc, anh phải đi công tác. Nếu không hôm nay cô phải bắt đầu thực hiện quyền lợi vị hôn thê. Đều là trước kia chưa từng dùng. Quý Vân và Lý Thu Thu ngủ đến gần trưa mới dậy. Trên lầu vẫn đưa bữa trưa xuống. Chu Ba nghỉ phép, là dì Hà tự mình nấu cơm đưa xuống. Đối mặt với một bàn thức ăn đủ hương đủ sắc. Quý Vân mộ, Diệp đại thiếu còn bạn tốt không? Loại phong cách làm việc giống hệt nhau kia á. Lý Thu Thu phụ hòa. Cần 2 người, Đường Noãn bật cười. Các cậu cứ làm như gọi đồ ăn đấy. Quý Vân nói, nhưng Diệp Tổng rất cho lực. Hôm trước không phải có ước tiếp thị muốn bạo phát tư liệu của cậu sao? Vậy mà không có động tĩnh. Lý Thu Thu nói, cư dân mạng nhìn chằm chằm theo đó cũng không tính là nhiều. Có thể thấy được thanh thế to lớn tối hôm trước cũng đều là thủy quân. Có một số việc có thể thật sự không chịu nổi lãi nhải. 2 người mới nói xong, tin tức đã đẩy tới. Bạo phát, tiểu thư Đường Noãn tập đoàn Đường Thị là già. Hôn thê của Diệp Thù Yến của tập đoàn Diệp Thị là Thiên Kim già. Đối phương có hiểm nghi lừa hôn. 2 tin nhắn cách nhau hơn 1 tiếng đồng hồ. Giống như ngày hôm trước là đang tích lực. Tin tức vừa phát ra đã oanh oanh liệt liệt. Không bao lâu sau, Weibo của Đường Noãn đã một mảnh tinh phong huyết vũ. Quý Vân làm marketing, đương nhiên biết sau lưng là có người khống chế. Mà căm hận Đường Noãn như vậy cũng chỉ có Đường Dịch và Giang Miểu. Quý Vân không nhịn được chửi bới. Tướng ăn của Giang Miểu khó coi như vậy sao? Nhất định phải đuổi tận G, I, E, C tuyệt như vậy sao? Lý Thu Thu nói, không phải ăn tướng khó coi, mà là chột dạ. Lúc trước cô ta quá nóng nảy. Kết quả khiến cư dân mạng cho rằng cô ta và Diệp Đại Thiếu Gia là một đôi. Nhưng hôm trước Diệp Đại Thiếu Gia lên trang web chính thức thanh minh vị hôn thê của mình. Mà Đường Noãn sau khi được xác định không phải con gái nhà họ Đường cũng không hủy hôn. Tất cả đều vượt quá dự đoán của cô ta. Hơn nữa Diệp Đại Thiếu Gia chưa từ hôn. Ngay cả thời gian mơ hồ cô ta cũng không làm được. cho nên vội vàng cần thanh thế to lớn để che giấu sự thật cô ta có ý đồ chen chân vào tình cảm của Đường Noãn và Diệp Thủ Yến. Quý Vân nói thêm, thuận tiện còn có thể tạo áp lực cho Đường Noãn, tạo cho cô ta một lợi thế. Tớ thấy dư luận cuối cùng 8-9 phần phải dẫn cô ta ưu tú hơn Đường Noãn. Cô ta xứng đáng với Diệp Thủ Yến hơn. Cô ấy quay đầu hỏi Đường Noãn. Diệp tổng nhà câu đâu? Đường Noãn nói, đi công tác rồi. Quý Vân nói, trời ạ, ngay cả hành trình của Diệp tổng nhà cậu cũng có thể nắm giữ. Đường Noãn nghĩ tới trợ lý Thẩm lúc trước kia. Có người vội vàng nịnh bợ nữ chủ nhân mới. Quý Vân nhớ tới lời Đường Noãn nói với cô ấy ngày hôm qua. Không phải cậu nói muốn Giang Miểu tự mình giúp cậu thanh minh sao? Có chủ ý gì còn không mau lấy ra? Đường Noãn lườm cô ấy một cái, ngoắc tay với hai người. Ghé tay lại đây, ha ha ha ha ha, fan cuồng của Giang Miểu. Quý Vân nghe xong kế hoạch của Đường Noãn, uất ức trong lòng đều bị quét sạch. Cười ngửa ra sau khép lại, may mà cậu nghĩ ra. Đường Noãn nói, cũng không phải tớ nói, là Giang Trạm Giang Miểu tự mình yêu cầu. Lý Thu Thu cũng khôi phục lại bộ dạng lười biếng, dựa vào sofa phía sau. Chậc, không nghĩ tới cậu còn có bản lĩnh thật sự. Đường Noãn hoàn toàn không nghe thấy, có chút buồn bực nói, vốn định hôm nay sẽ phản kích tới. Đáng tiếc Diệp Thủ Yến đi công tác, cô và Giang Miểu không giống nhau, không có fan ủng hộ, vẫn chưa có tiền QAQ, cho nên không có chứng cứ hạch toán cứng trên mạng khẳng định không thể đứng vững. Bởi vậy đúng là không thể rời khỏi người công cụ Diệp Thủ Yến. Anh cũng chỉ đi khoảng 4 ngày, còn kịp. Quý Vân giơ tay lên, không phải nói Diệp Thủ Yến và nhà họ Giang trở mặt sao? Cậu có chắc chắn bọn họ sẽ làm việc với nhau chứ? Lý Thu Thu lười biếng nói. Nhà họ Giang tốn công tốn sức như vậy làm ra lợi thế này chính là vì có thể cùng thông gia với Diệp Thù Yến. Đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nhiều lắm chính là kéo dài thời gian một chút. Đúng lúc kéo dài vài ngày. Hôm nay Quý Vân hứng chí bừng bừng. Dư luận trên mạng khó mà đè xuống. Giúp Giang công chúa tăng nhiệt độ cũng không đơn giản. Thế nào cũng phải tự mình múa một điệu. Lúc này dư luận trên mạng còn là Thủy Quân dẫn đầu tiết tấu. Vạch trần quá sớm dễ khiến cô ta vứt nồi. Nói đối thủ mua Thủy Quân hãm hại cô ta gì đó. Lý Thu Thu lật di động chậm rãi nói. Hơn nữa chương trình tạp kỹ cô ta vừa tham gia vừa phát sóng 2 kỳ. Nhân khí đang thịnh. Tớ đi gõ trống bên cạnh PD kia, để cho Giang Miểu và Diệp Thị livestream trong quá trình đàm phán. Bạch Liên Hoa rớt từ trên mây xuống, còn là lần đầu tiên xem mới đặc sắc nhất. Quý Vân cười nói, ấy, hiếm khi cậu dùng nhân tình, cuối cùng cũng có chút nghĩa khí. Lý Thu Thu không muốn để ý tới cô ấy, nhìn về phía Đường Noãn. Bây giờ không có cách nào xác định nhất là Diệp Đại Thiếu Gia có đồng ý hợp tác và phát sóng trực tiếp với nhà họ Giang không. Dù sao tâm tư của anh ta thật sự khiến người ta khó nắm bắt được. Đường Noãn vỗ vỗ ngực. Yên tâm đi, giao cho tớ. Lần này cô có lợi thế nhất. Nhất định có thể thành công. Nếu không, lui mà cầu tiếp. Còn có PNB. Quý Vân cầm di động. Vốn còn định xem tình huống, kết quả không khỏi mắng. Đường dị tên ngốc kia, giới thiệu Đường Tinh khắp nơi trong nhóm. Cô ấy vừa dứt lời, điện thoại di động của Đường Noãn đã đinh đinh đang đang một tiếng. Người gửi tin nhắn chính là Đường dị. Đường Noãn suy nghĩ một chút, vẫn mở ra, thứ này thiếu kiên nhẫn, có thể tiết lộ không ít tình báo. Cách chương.